Xin chào mọi người, mời các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện Tô 18 chú 32 của tác giả Trang Cà Rốt. Ở tập trước thì được sự giúp đỡ của chú Tuấn mà Phương đã nhanh chóng thích nghi với cuộc sống ở Hàn Quốc. Và sống cùng nhà, cô bỗng nhận ra chú Tuấn là một bad boy chí hiệu. Anh thay người tình như thay áo, và chính vì sự thân mật của hai chú cháu đã khiến Phương bị đánh ghen oan. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Học xong tiết học cuối cùng, vừa bước ra khỏi cửa, tôi đã thấy Việt đứng đó. Sắc mặt có vẻ đã tốt hơn. Cậu ấy nhìn tôi nhai mắt. Về thôi. Chúng tôi vừa đi, Việt vừa thao thao kể đủ thứ chuyện trên đời, tâm trạng thay đổi hoàn toàn. Cậu bạn tôi đúng là người có khả năng sốc lại tinh thần khá tốt. Chúng tôi vừa cười, vừa trò chuyện, đến tận khi ra đến cổng mà không để ý chú Tuấn đã đứng đó chờ. Mãi đến khi Việt nhắc, tôi mới để ý nhìn sang. Chú tớ đến rồi. Này, cậu về với chú à? Ừ, chú hẹn tớ nói chuyện. Vậy cậu đi đi. Sáng mai tớ qua đón cậu đi học. Tôi híp mắt, vẫy tay tạm biệt Việt rồi lên xe chú Tuấn ngồi. Trên xe, chú Tuấn gặng hỏi tôi. Cậu bạn kia có vẻ quan tâm cháu nhỉ? Vâng, cậu ấy rất dễ thương và tốt bụng. Cháu chỉ mới quen cậu ấy hôm qua thôi đấy. Chú Tuấn hắng giọng. Tôi gật đầu, khẳng định chắc nịch. Vâng, nhưng cậu ấy tốt và tử tế. Nếu hôm qua không nhờ cậu ấy, cháu không biết mình đã như thế nào luôn rồi. Giọng chú Tuấn trầm hẳn xuống. Hôm qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với cháu? Cháu có nhận được tin nhắn của chú không? Tôi ngơ ngác, quay sang nhìn chú Tuấn. Cháu không? Rồi chậm rãi kể chuyện cho chú Tuấn nghe. Cháu vào nhà vệ sinh thì bị cô người yêu cũ của chú, cái cô Huệ mà ngày đầu tiên cháu gặp khi về nhà chú ấy, đập cho một trận, cô ấy ghen vì nghĩ rằng cháu là người tình mới của chú. Nếu chân cháu không bị trẹo thì cô ta chết chắc với cháu. Chú Tuấn nghe xong, im lặng một lúc mới bảo lại. Chú xin lỗi vì chuyện của mình lại làm liên lụy đến cháu. Chú không biết Huệ lại có gan làm thế. Tôi cười, lắc đầu. Con gái ai khi ghen cũng dữ dằn vậy hết đấy chú. Sau đó thì cô ta đá điện thoại của cháu vào góc nhà vệ sinh và bỏ đi. Khi cháu cố gắng lết ra cửa nhà vệ sinh thì gặp Việt, và Việt đã đưa cháu về nhà để chữa trị. Chú Tuấn vừa lái xe, vừa ngơ ngác quay sang nhìn tôi. Vậy là cháu không đọc được tin nhắn của chú rồi phải không? Tin gì ạ? Hèn gì? Chú Tuấn thở dài thườn thượt. Lô Vân ở nhà vệ sinh đi ra thì mặt mũi tái mét, mồ hôi đầm đìa hai bên trán, tay ôm bụng nhát nhó, bảo chú là đau bụng quá rồi đòi đi đến bệnh viện. Chú trông qua trông lại chưa thấy cháu đi ra nên mới nhắn tin vào điện thoại bảo cháu nếu có đi vệ sinh xong thì ngồi đó chờ chú. Chú đưa Vân vào bệnh viện xong thì sẽ quay lại đón cháu. Nhưng rồi sau khi xong xuôi mọi việc, gọi cháu không được, cũng chẳng thấy phản hồi tin nhắn. Sợ cháu lạc nên chú có quay lại khu thương mại để tìm, nhưng tìm đỏ mắt cũng không thấy cháu đâu. Chú còn nhờ thêm một vài người bạn đi tìm cháu nữa mà cũng không được. Nghĩ bụng nếu tối nay không tìm được cháu thì sẽ báo công an. Thì vừa lái xe về đến nhà, thấy cháu và Việt đang đứng ngoài cửa. Chú tưởng hai đứa đi chơi, thế nên... Chú Tuấn nói đến đây, giọng chú ấy bỗng lảng đi thấy rõ. Tôi biết chú đang cảm thấy vô cùng ân hận vì những gì đã xảy đến với tôi nên mới thế. Nghe xong câu chuyện chú kể, tôi cũng không muốn trách hay giận chú làm gì nữa. Bởi vì chính chú cũng đã cất công đi tìm và lo lắng cho tôi cơ mà. Tôi hít một hơi thở sâu. Thôi được rồi hạ, cháu hiểu mọi chuyện mà. Cháu tha thứ cho chú được không? Tôi gật đầu. Chú cũng chẳng có lỗi gì hết, có trách là trách người tình của chú, ghen tuông vớ vẩn thôi. Chú Tuấn bạo môi, khẳng định. Chú sẽ không để yên cho Huệ đâu, cô ta quá đáng lắm. Tôi tặc lưỡi, mà kệ chú muốn làm gì thì làm, miễn sao đừng bao giờ để những chuyện cá nhân của chú ảnh hưởng đến đời sống của tôi là được. Tôi bảo, chú làm gì cũng được, cháu chỉ mong từ giờ về sau, cháu sẽ không phải gặp những rắc rối không đáng có như thế này. Một cô Huệ là đã quá mệt mỏi. Trong tương lai biết đâu lại còn cô Vân hay nhiều cô khác nữa. Trong lúc đó cháu còn mỗi cái xác khô. Cháu yên tâm, chú hứa từ giờ về sau không ai dám đụng vào cháu, dù chỉ là một cọng lông chân của cháu thôi cũng không được. Chú hứa đây nhá, vì mấy cô ả đấy mà sức khỏe cháu hao tổn nghiêm trọng. Ừ, chú hứa. Còn về phần sức khỏe, cháu để chú chăm sóc cho lại sức nha. Tôi không trả lời, chú Tuấn quay sang nhìn tôi, nài nỉ như con nít. Đi mà, cho chú chăm nha, chứ không chú cảm thấy áy náy lắm. Nhìn điệu bộ của chú Tuấn mà tôi cảm thấy buồn cười. Gương mặt khôi ngô sáng sủa luôn mang thần thái lạnh lùng ấy, khi cố tình tỏ ra nũng nịu trông chả đáng yêu gì cả. Nhưng thôi, vì sự hối cải chân thành mà tôi tạm thời gật đầu đồng ý. Thấy tôi gật đầu, hai mắt chú Tuấn sáng rỡ như hai chiếc đèn pha ô tô. Chú nói ngay: Thế bây giờ cháu muốn ăn gì? Chú đưa cháu đi ăn. Cháu muốn về nhà cho ấm, ngoài trời lạnh quá, chỉ muốn về nhà. Chú Tuấn gật đầu: Được rồi, vậy về nhà chú nấu cho ăn nhé. Hai chú cháu đang trò chuyện vui vẻ thì Cảnh gọi video call tới cho tôi. Vừa lướt đồng ý đã nghe giọng anh bực bội qua điện thoại: Em làm gì mà cả hôm qua tới giờ anh gọi không được? Tôi tỏ ra vẻ mặt có lỗi, trợn mắt mếu máo bảo anh: Em bị mất điện thoại từ trưa hôm qua khi đi ở khu thương mại, hôm nay mới mở điện thoại để đăng nhập vào tài khoản của mình đây. Cảnh thở dài trách móc: Làm gì cũng phải cẩn thận một tí chứ, anh ở xa em không liên lạc được, em có biết anh khó chịu và lo lắng lắm không? Em xin lỗi. Cảnh hỏi han tôi được mấy câu rồi bất chợt nhìn thấy miếng băng dán trên trán tôi, giọng anh bắt đầu lo lắng rõ rệt: Này em sao thế, trán em làm sao thế? Tôi liếc nhìn chú Tuấn, vô tình cũng thấy chú Tuấn quay sang nhìn mình. Tôi không biết giải thích với Cảnh thế nào, bèn tìm lại một lý do để nói: Em đi đứng không cẩn thận nên đập đầu vào cánh cửa. Cảnh tặc lưỡi: Lại nữa, vết thương có sâu không? Không, một chút xương nhẹ thôi, em ổn. Ổn gì mà ổn, phải tóc lên ai xem, giả băng to tướng thế kia mà ổn. Cảnh qua lên, tôi im re, không dám ho he tiếng hào. Được một lúc, anh khẽ thở dài rồi bảo: Hay thôi, về Việt Nam với anh đi, anh lo cho em. Tôi nhăn nhó: Không được, em mới qua được hơn một tháng, em muốn học hành đàng hoàng, em muốn tự chủ chứ không phụ thuộc ai hết, em không về đâu. Nhưng em ở đó anh không an tâm, mới có một tháng mà bị thương rồi, em như thế này thì làm sao anh bên này an tâm làm việc được. Tôi nải nỉ trấn an: Không sao mà, bị có xí thôi, anh đừng quan trọng hóa vấn đề. Thôi được rồi, nếu còn lần nữa anh không liên lạc được với em, phát hiện em bị thương linh tinh, anh sẽ bay qua Hàn đón em về, em liệu đi. Nói rồi Cảnh cúp máy ngang, chắc lại giận dỗi rồi. Chú Tuấn thấy vậy lên tiếng: Bạn trai cháu trẻ con nhỉ? Cháu cũng thấy thế, chắc có lẽ lo cho cháu quá thôi. Lo gì mà lo, đúng là đồ con nít, chỉ muốn sở hữu người khác. Chú Tuấn hắng giọng: Ô hay, ông chú hôm nay lạ thật, tự nhiên không không cũng quay sang bực mình. Tôi im re, chẳng hiểu nổi ông ấy suy nghĩ gì luôn. Vừa về đến nhà, ông chú đã quay trở lại trạng thái vui tươi, xắn tay áo lên chuẩn bị nấu nướng cho tôi, còn dặn tôi ngồi im ở phòng khách coi phim đợi chú, không nổi đi lung tung kẻo ngã. Tôi nhìn thân hình cao lớn với phong dáng rất đẹp, áo sơ mi quần âu sang chảnh, tay áo được xắn lên gọn gàng, tạp dề đeo trước người phẳng phiu, khiến tôi không khỏi động lòng vì hình ảnh ấy. Chú tôi đúng thật hoàn hảo biết bao, phải chăng ông ấy bỏ được cái tính lang nhang đi nữa thì đúng là cực phẩm trên cuộc đời này mới thôi. Nhìn chú Tuấn loay hoay xào xào nấu nấu trong bếp, gương mặt điển trai điềm tĩnh lạ thường, lòng tôi cảm giác bình yên đến lạ. Được một lúc, chú ngơ mắt bảo tôi: Đợi thêm 5 phút nữa nhá, đồ ăn sắp chín rồi. Chú hay nấu ăn lắm hả? Cháu thấy tay chú làm thoang thoát đấy. Chú Tuấn mỉm cười, lắc đầu: Không có, mấy năm rồi chú không nấu nướng gì hết, cháu ốm nên chú mới chăm cháu thôi, cháu thấy cháu vinh dự không? Tôi bĩu môi phản kháng: Do chú nặng nặng đòi cơ mà, cháu đâu có ép đâu. Ừ thì không ép là chú tự nguyện, nhưng cháu cũng phải nhớ cháu là người vô cùng vinh dự khi được thưởng thức tay nghề siêu đỉnh của chú đấy, không ai dễ gì được chú nấu cho ăn đâu. Tôi híp mắt cười gật đầu, rồi sự nhớ ra bảo Vân nên hỏi: Này chị Vân không qua hả chú? Không, qua làm gì nữa? Sao lại không qua nữa? Chú đừng nói với cháu là chú bỏ chị ấy rồi quen cô khác rồi nha. Chú Tuấn vừa đưa muôi canh lên miệng thử, nghe tôi nói xong thì động tác chợt khựng lại. Chú đưa mắt nhìn tôi chằm chằm: Cháu nghĩ chú là người như thế à? Tôi gật đầu ngay lập tức. Chú Tuấn khẽ thở dài: Không có chuyện đó đâu, với cả từ nay cháu an tâm, chú có quen ai cô sẽ không đưa về nhà nữa, để hạn chế gây sự với Phương. Tôi chớp mắt hỏi, vậy thì có bất tiện cho chú không? Dù gì thì cũng là mối quan hệ riêng tư của chú. Nhưng Phương quan trọng hơn. Câu nói vừa rồi của chú Tuấn như một tiếng gõ mạnh vào tim tôi, khiến cả người tôi ngây ra vì câu nói đó. Chẳng biết chú Tuấn nói xong có nghĩ gì không nữa. Chỉ biết rằng khi tôi nghe câu nói ấy xong, hai bên má bất chợt nóng đỏ. Tôi im lặng, vừa đại cuốn tạp chí trên bàn lướt đọc. Tôi không hiểu sao mình lại có cảm giác lạ như thế. Mãi sau này mới hiểu, cảm giác đó là khởi nguồn của những vấn vương mơ hồ tự trong tim. Dưới sự thúc giục và chăm sóc tận tình của chú Tuấn, mà chỉ vài ngày sau đó, chân tôi đã có thể đi lại bình thường, thậm chí chạy nhảy và hoạt động mạnh cũng rất ok. Chú Tuấn có vẻ hài lòng về thành quả của mình. Cứ mỗi lần đi ngang chạm mặt tôi, chú đều tủm tỉm cười, ra vẻ tự hào lắm. Công nhận chú xứng đáng được mệnh danh là người đàn ông có bàn tay vàng trong làng chăm sóc người bệnh. Cháu có thấy thế không Phương? Chứ không phải là do sức đề kháng của cơ thể cháu tốt nên cháu mới khỏi nhanh hay sao? Chú Tuấn liếc nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẹm rồi thở dài thườn thượt. Khen chú một câu cũng không được hay sao? Ôi, buồn thật đấy. Nhìn khuôn mặt nhăn nhó, cố gắng tỏ vẻ buồn đến thảm thương của chú Tuấn mà tôi phải bật cười. Trời ạ, còn đâu là ông chú oai nghiêm, lạnh lùng của mọi ngày. Đúng là ở trong chăn thì mới biết chăn có thận. Ở cạnh chú ông chú già mới biết ông chú ấy không những già mà lại còn rất trẻ con. Thấy tôi cười thích thú và chăm chú nhìn mình, chú Tuấn ngơ ngác háng giọng. Lại nghĩ xấu về chú đúng không? Chú biết ngay mà, Phương chẳng yêu thương gì chú cả. Khen cũng không, nghĩ tốt lại càng không. Cháu nghĩ xấu về chú hồi nào? Chú đi guốc trong bụng cháu đấy à? Nhìn cái mặt cháu kìa, cười gian gian là biết ngay. Chú Tuấn quay người lại, không thèm nói chuyện với tôi nữa. Tôi đoán thởm rằng chú ấy lại lên cơn dỗi tôi rồi, nên nhanh chóng sấn sổ lại gần, nắm lấy tay áo chú, kéo qua kéo lại va lơn. Đừng nói là chú giận cháu đấy nhá. Này, chú giận thật đấy hả? Kìa, chú Tuấn. Chú Tuấn bất chợt quay người lại, khiến tôi bất ngờ lùi chân về phía sau. Chân vào phải cạnh ghế nên té ngửa ra đằng sau. Cũng may chú ấy nhanh tay tóm gọn lấy eo tôi và kéo cả người tôi đổ sập vào người mình. Đấy, suốt ngày ngã lên ngã xuống. Hai tay tôi vẫn đang đặt lên vai chú Tuấn, ngơ mắt lên nhìn chú và chú mỏ nói lại ngay. Chú chịu nói chuyện với cháu rồi à? Này, sao lại im nữa rồi? Tôi nhăn mặt, chào mày nhìn chú Tuấn. Chú ấy cũng đang cúi người, chăm chú nhìn tôi, đôi mắt khẽ cong cong để lộ ý cười. Bớt nhan lại, mới tí tuổi đầu mà nhan với nhó y như bà già. Tôi bĩu môi. Kệ cháu, già cũng kệ. Xấu đấy. Chả làm sao, xấu nhưng vẫn có người yêu là được. Chú Tuấn khẽ nhếch miệng. Mới xấu sơ sơ thì người ta chưa nhận ra đâu. Mai mốt xấu đậm sâu thì người ta bỏ cho đấy. Bỏ thì tìm người khác, đẩy người muốn yêu cháu. Chú Tuấn đưa tay câu nhẹ vào trán tôi, nghiến răng kèn két. Nói gì cũng cãi được. Cãi chứ, phải cãi lại bằng được chứ. Phải có khả năng tự đứng lên đầu lập bảo vệ mình chứ. Chú thấy cháu nói đúng không? Đúng, thế thì 3 ngày nữa tự ở nhà một mình được không? Chú Tuấn nói tới đây, tim tôi tự nhiên cảm thấy hững đi mất vài nhịp. Chả hiểu sao lại thế. Chả có lẽ mấy ngày qua ở nhà chú Tuấn chăm cho quen rồi, nên giờ chú ấy nói tôi phải ở nhà một mình trong vài ngày tới, lòng cứ bồn chồn làm sao ấy. Mặc dù hơi buồn, nhưng tôi cũng miễn cưỡng gật đầu xác nhận. Đợi chứ, chú có việc gì à? Chú Tuấn kéo tay, ấn tôi ngồi xuống ghế, rồi từ tốn giải thích. Chú đi công tác khoảng 3 ngày, cháu ở nhà tự lo mọi thứ nhé. Cháu biết rồi. Còn nữa? Có chuyện gì thì gọi cho chú, biết chưa? Cháu biết rồi mà, cháu lớn rồi chú ơi. Chú Tuấn cười, vươn tay xoa đầu tôi rồi gật gù khẳng định. Đúng rồi, Phương lớn lắm rồi, chỉ có điều hơi bất cẩn xíu thôi. Giống như khi nãy chú mà không kịp đỡ thì có khi cũng sứt đầu mẻ chán rồi. Ở nhà hay đi học, cẩn thận một chút dùm chú nữa không? Tôi gật gù nghe lời dặn dò của chú Tuấn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cứ sao sao ấy. Sao chú Tuấn lại dặn tôi phải cẩn thận một chút dùm chú? Ủa? Đáng lẽ ra tôi cẩn thận cho tôi chứ sao, lại nên cẩn thận cho chú. Tôi ngẫm nghĩ một hồi, nghịch mặt ra hỏi lại. Cháu vẫn không hiểu. Không hiểu gì? Sao lại cẩn thận dùm chú mà không phải cẩn thận dùm cháu? Chú Tuấn bật cười, đứng dậy rời đi, Khi vừa quay lưng rời đi, chú vừa nói: bởi vì cháu có làm sao thì chú không an tâm làm việc được. Cháu ổn thì chú sẽ ổn, nên cháu vui lòng cẩn thận dùm chú nhé. Câu nói ấy của chú Tuấn mang nhiều hàm nghĩa dễ sợ, và câu nói ấy cũng rất đáng yêu nữa. Lòng tôi nghe xong nở hoa bung bét vì sự ngọt ngào này. Nhìn bóng lưng chú Tuấn dần rời xa, tôi theo thói quen gọi với lại: khi nào chú đi? Sáng sớm mai, chú có mua đồ nấu nướng để sẵn trong tủ lạnh. Phương ở nhà chịu khó nấu nướng mà ăn uống cho đảm bảo. Vâng ạ. Sáng hôm sau, trước khi rời nhà đi công tác, chú Tuấn có bảo tôi đưa điện thoại cho chú mượn làm chút việc. Ngẫm lại, tôi thấy bản thân mình vô ý vô tứ quá. Từ hồi bị mất điện thoại tới giờ là cầm và sử dụng điện thoại của chú Tuấn biết, không thèm trả lại, cũng chẳng thèm cảm ơn chú ấy lấy một câu. Tôi ái ngại nhìn chú Tuấn đang chăm chú thao tác gì đó trên điện thoại, rồi bảo: cháu quên mất, bữa giờ chưa đi mua điện thoại mới để trả lại điện thoại cho chú. Nếu chú cần mang đi để sử dụng thì chú cầm luôn đi ạ, cháu cũng không xài mấy. Chú Tuấn vẫn chăm chú thao tác gì đó trên điện thoại, mãi một lúc sau chú mới ngẩng đầu lên nhìn tôi. Chú sử dụng xong rồi, Phương cứ cầm lấy mà dùng, cần chú sẽ đòi, còn giờ thì chưa. Cháu nói thật đấy, chú cứ cầm theo đi ạ. Chú Tuấn cười bảo tôi: không phải lo, giữ đó để có gì chú còn liên lạc. Chú Tuấn vừa lái xe rời đi, tôi đã cảm nhận được sự trống rỗng nơi nhà mình. Đang đứng bẩn thần trước cửa, tôi nghe tiếng Việt vang lên: Phương chuẩn bị xong chưa? Mình đi học. Nói mới nhớ, hôm nay tôi có tiết học quan trọng ở trường. Thế mà chú Tuấn vừa rời đi, tâm hồn cứ như thể lơ lửng trên mấy tầng mây vậy. Cũng may có Việt kéo lại. Việt lái xe chở tôi đến trường, trên đường đi tỏ rõ sự thắc mắc: chú cậu đâu? Sao mình không thấy? Tôi ngạc nhiên hỏi lại: chú tớ á? Sao hôm nay cậu lại hỏi chú tớ? Thì mọi lần để đón cậu đi học, ông ấy chạy đứng ngay cửa mà hầm hầm nhìn tớ còn gì. Việt vừa kể vừa quay sang nhìn tôi, gương mặt mô tả y bong sắc thái của chú Tuấn khi ấy khiến tôi không nhịn nổi cười. Cậu hay thở đấy, đóng đản y chang chú Tuấn. Mà này, sao tớ có cảm giác ông chú của cậu hơi ghét tớ thì phải, lần nào tớ đến cũng mải ra khuôn mặt nhăn nhó đấy. Tôi vừa cười vừa lắc đầu. Sao tớ biết được? Tớ hỏi thật, ở nhà ông ấy có khó với cậu thế không? Không, ở nhà như trẻ con ấy, hở tí là dỗi, nhưng mà hay cười lắm. Tôi khi mát nhìn Việt, cố gắng mô tả cho cậu ấy có thể tưởng tượng được gương mặt vui vẻ của chú Tuấn. Cậu ấy nhìn tôi, mắt tròn mắt dẹt. Dễ thương thật. Sao, cậu bảo chú Tuấn dễ thương ấy hả? Không, chú của cậu thì có trời sập vẫn không dễ được đâu. Ý tớ là cậu dễ thương. Tôi phụ phịu, bĩu môi. Cậu bảo tớ dễ thương thì tớ nhận, vì tớ cũng thấy tớ đáng yêu thật. Nhưng chú Tuấn cũng dễ thương lắm nhá. Chẳng qua là cậu chưa từng chứng kiến được bộ dạng khi chú ấy dễ thương mà thôi. Việt chăm chú lái xe, mặt hững hờ. Cậu không tin à? Không. Vậy thì để bữa nào tớ sẽ lén quay lại cho cậu xem, đảm bảo cậu sẽ mê chú ấy đến củ ngã. Thế cậu mê ông ấy à? Suốt ngày khen, khen. Tôi vui vẻ gật đầu khẳng định. Ừ. Việt quay sang, hàm hè nhìn tôi mà cái lườm trái mặt, rồi lên giọng. Tỉnh táo lại đi cô nương, ông chú của cậu không hề đáng yêu như cậu tưởng đâu. Ông ấy vừa già vừa lớn tuổi, cậu không nghe câu, gương càng già càng cay à. Cái cậu này làm sao thế? Tớ bảo tớ mê ông ấy, chứ có yêu ông ấy đâu. Người như chú tớ á, không bao giờ yêu được. Mới cả tớ cũng có người yêu ở Việt Nam rồi, cậu nghĩ linh ta linh tinh gì thế? Chiếc xe bỗng nhiên thẳng khít lại, làm tôi sợt mình. Đang còn định thần chưa hiểu chuyện gì vừa diễn ra thì thấy Việt quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt thấp thoáng đau lòng. Cậu ấy từ tốn nhắc lại câu tôi vừa nói. Cậu có người yêu ở Việt Nam rồi. Ừ, sao vậy? Sao cậu không kể với tớ? Tôi ngơ ngác. Cậu có hỏi tớ đâu? Sao tớ không thấy cậu liên lạc nhiều với người đó? Tôi nhún vai, chùn mũi. Tớ liên lạc sao cậu biết được? Mà cậu làm sao vậy? Đang chạy xe, sao lại phanh gấp như thế? Cậu có biết là nguy hiểm lắm không? Việt nhìn tôi một lúc, sau đó mới quay đi và khẽ thở dài. Tớ không sao. Chặng đường đến trường còn lại, Việt im re, chẳng nói tiếng nào. Thái độ của Việt khiến tôi hoài nghi nhẹ. Không lẽ nào Việt lại thích tôi? Mà nghĩ đi nghĩ lại, thì sao có thể như thế được? Chúng tôi mới quen nhau còn chưa được nổi một tuần. Và trước giờ tôi và Việt cư xử với nhau như những người bạn bình thường thì làm sao có thể dễ dàng thích tôi được. Nhưng mà cứ im lặng như thế này thì cũng khiến tôi cảm thấy khó chịu ghê. Tôi quyết định chủ động mở lời. Này, có chuyện gì với cậu thế? Nãy giờ đang nói chuyện vui vẻ, sao tự nhiên giờ lại im ra? Không có gì, tớ hơi mệt. Tôi cố gắng bắt chuyện, gặng hỏi thêm một vài câu nữa mà Việt cũng chẳng buồn đáp lại. Xuống tới cổng trường thì lặng lặng vào lớp luôn, chẳng thèm đợi tôi nữa. Tôi cảm thấy buồn trong lòng nhiều lắm, nhưng tính tôi trước giờ bướng bỉnh có thừa, cái tôi của tôi nó càng ngút ngàn. Thế nên nếu Việt đã lựa chọn không nói chuyện với tôi nữa thì tôi cũng chọn cách im lặng lại thôi. Ra về, tôi đi bộ ra trạm xe buýt rồi bắt xe về nhà. Xác định sẵn trong đầu sẽ không đi cùng với Việt nữa. Chỉ cần nghĩ đến việc cậu ấy không thèm trả lời lại tôi, chẳng thèm đợi tôi là cả người tôi lại muốn bùng cháy, tự ảnh hách cái mình. Xe buýt dừng ở trạm trung chuyển, tôi ngồi đợi để bắt chuyến số 2. Từ nhà tôi tới trường khá xa, phải trải qua những hai lần bắt xe, nên quãng đường từ trường về tới nhà cũng mất gần cả tiếng rưỡi. Đang ngồi nhìn ngắm mây trời thì chuông điện thoại tôi reo lên, Việt gọi. Cậu đang ở đâu đấy? Trên đường về nhà. Sao? Có chuyện gì vậy? Sao không đứng ở cổng trường đợi tớ mà lại bỏ về trước? Có biết tớ đứng chờ hơn nửa tiếng rồi không? Giọng nói Việt vang lên, có phần giận dỗi. Tôi nghe Việt nói mà lục bùng lỗ tai, tức mình nên xả lại luôn. Cậu về đi, từ nay về sau tớ tự đi tự về được, không phiền cậu nữa. Xin lỗi vì về trước mà không báo với cậu, cũng giống như cậu bỏ đi trước mà không báo với tớ vậy đấy. Không để Việt nói tiếp, tôi cắt ngang máy. Dù sau đó Việt có gọi thêm vài cuộc, tôi cũng ấn chặn số không thèm nghe. Ngồi được một lúc, xe buýt thì chẳng thấy đâu mà trời lúc này tự dưng đổ mưa lớn, làm cho tôi cùng những hành khách ngồi chờ ướt như chuột lột. Ông trời đúng là hiểu lòng người ghê gớm. Lòng tôi lúc này đã buồn sủi rượi mà ông còn làm cho cảnh vật xung quanh buồn cùng tôi. Lấy đôi chân nặng nhọc phía đến cổng nhà, tôi đã thấy Việt đứng như trời trồng ngay đó. Thế tôi ướt nhẹm hẹp, cậu ấy chạy lại tỏ thái độ lo lắng vô cùng. Này, cậu có sao không? Không. Này, tớ đợi cậu nãy giờ đấy, cũng ướt không kém cậu đâu. Tôi nhìn Việt trong bộ dạng cũng không khá khẩm hơn tôi tí nào, buồn miệng hỏi. Thế cậu làm sao? Tôi đi đến từ trạm xe buýt tìm cậu. Sao tìm tôi? Việt cúi đầu, giọng nói buồn rầu vang lên. Phương, cho tôi xin lỗi. Thái độ hồi sáng của tôi không được đúng cho lắm. Tôi chẳng quan tâm. Tôi phủ phẳng đẩy cửa vào nhà, Việt cũng cuồn cút đi theo. Khi tôi định đóng cửa thì Việt đã nhanh chóng đưa tay giữ lại. Phương, cho tôi xin lỗi mà, tôi vào nhà được không? Cậu chẳng có lỗi gì cả, cậu về đi. Này, Phương, hát xì. Việt đứng đó, hát xì liên tục một tràng dài. Tôi đến là ngán ngẩm với cậu ta. Bây giờ cậu ta như thế này rồi thì làm sao nỡ đuổi cậu ta về nhà cho được. Tôi bèn đẩy cửa để Việt vào trong nhà. Việt thấy thế thì cười toe, rủi rít cảm ơn. Cảm ơn cậu nhé, vào nhà ấm áp hẳn. Tôi vào phòng thay đồ, tiện tay mang cho Việt cái khăn lông ném vào người cậu ta, rồi bảo vào nhà vệ sinh lau người đi. Nhưng tôi không có đồ mặc, còn cái khăn này thì bé quá, quấn không đủ. Việt vừa nói, vừa ánh hại cúi đầu. Tôi nên bó tay với cậu ta. Tôi vỏng ra sân phơi đồ phía sau, thấy một bộ đồ thể thao chú Tuấn đang treo sẵn trên móc. Bèn tào lưỡi lấy đại đưa cho Việt mặc, không quên căn dặn cẩn thận. Đồ của chú Tuấn đấy, mà rồi đi sấy đồ ướt của cậu đi, tí nữa trả lại cho chú ấy. Tôi biết rồi, mà cậu hết giận tôi nha. Tôi không có giận cậu, tôi bình thường. Việt nhìn tôi, lời đánh bảo. Nhà cậu còn gì ăn không? Tôi hơi đói. Hôm nay lần đầu tiên được vào nhà, chủ nhà cũng nên đãi khách cái gì đó phải không? Tôi định lao đến đấm cho cậu ta phải đấm, hồi sáng còn hùng hổ không thèm trả lời tôi. Vậy mà bây giờ đã díu dít líu lo nói và đòi hỏi đủ thứ. Tôi nhăn nhó, cậu đi tắm đi, tí ra đây rồi ăn. Tôi vào bếp, mở tủ lạnh thì nấu qua loa vài món. Nhưng khi nhìn tủ lạnh chất đầy đồ ăn, phần đầu đó rõ ràng, ngàn hóc thì bản thân vô thức mỉm cười. Ông chú tôi quả thật là chu đáo hết phần thiên hạ. Ông ấy đi công tác có 3 ngày mà như thể đi công tác cả tháng vậy. Lại còn đáng yêu hơn khi trên mỗi bọc đồ ăn đều ghi chú rõ ràng từng thứ chi tiết. Thịt này chú mua vào ngày 6 tháng 8. Nếu cháu có lấy ra nấu thì giã đông rồi bỏ chút muối ngâm vào nhé. Cháu có thể bỏ vào lò nướng nướng cho nhanh. Gia vị chú đã phân riêng từng gói rồi, chịu khó đọc kỹ nhé. Sau này mua vào ngày 8 tháng 8, cháu nên ăn sớm nhé, không lại hỏng mất ngon. Đồ ăn vặt của cháu ở trong bịch này, trong này có chip chip, kẹo dẻo, bánh sô-cô-la loại cháu thích và cả mứt dâu nữa. Nào từng dòng từng chữ mà chú Tuấn viết để lại, lòng tôi bỗng trở nên ấm áp lạ thường, cứ như thể vừa có một dòng nước ấm trải qua vậy. Tôi vui vẻ lấy đồ, sắp ra và chuẩn bị nấu nướng. Khi việc tắm xong thì cũng lao ngay lại nhanh chóng phụ tôi. Nhìn cậu ta hơi nhỏ người trong bộ đồ thể thao của chú Tuấn mà tôi cảm thấy buồn cười. Ông chú tôi đúng là có một body cực phẩm thật. Việc thường ngày cũng thuộc dạng to cao, tương tá chuẩn, thế mà hôm nay cứ như chết chìm trong bộ quần áo của chú ấy. Việc thấy tôi nhìn mình, cậu chàng háng giọng: chú cậu đúng là chả có style thời trang gì cả, bộ đồ không hợp với giới trẻ chút nào. Tôi khản giọng: không hợp thì cởi ra, trả đây. Nào, tớ đùa chút thôi. Tôi vừa vươn tay kéo áo Việt đòi áo lại, Việt thì mổ dùng cả hai tay giữ áo, hét toáng cả lên, nan nỉ: thôi mà, tớ đùa thôi. Đùa à, cậu dám thách tớ à? Chúng tôi đang vui vẻ trêu nhau thì giọng nói chị Vân vang lên mồm hột: hai người đang làm gì đấy? Chúng tôi đồng loạt quay sang nhìn chị Vân, người tình của chú tôi, người mà cả tuổi nay tôi không thấy bén mảng tới nhà. Chị ấy nhìn Việt rồi liếc sang tôi với ánh mắt tỏ rõ sự khinh bỉ: anh Tuấn mới đi công tác được nửa ngày, mày đã đem trai về nhà đùa giỡn rồi hả con đĩ? Chị ấy nói cho cẩn thận. Việt bực mình gằn giọng, Vân thấy thế liền ôm bụng cười ha hả: lại còn mặc đồ của người yêu tao mà không biết ngượng, đúng là đồ trẻ con bồ lao bồ toét. Việt tiến tới định nói gì đó nhưng tôi đã kịp kéo tay cậu ấy lại, chủ động bước lên đứng đối diện với chị Vân: chị qua đây làm gì? Nhà người yêu tao, tao qua lúc nào mà chẳng được. Người yêu chị không có nhà, người trong hộ nhà này là tôi không tiếp chị, mời chị về cho. Tao về để chúng mày tiếp tục hú hí với nhau rồi lôi nhau ra làm tình trên giường của người yêu tao và tao à? Tôi thẳng tay tát bốp vào mặt Vân quá lớn: biến, chị biến ngay cho tôi, cái loại con gái ăn nói mất dạy thì không nên ở đây. Vân nghiến răng nghiến lợi kèn két định lao đến đánh tôi thì thấy Việt đã tiến đến bên cạnh tôi từ lúc nào. Có vẻ chị ta thấy mình đang trong tình huống bất lợi nên không dám đụng tay đụng chân hàm hồ với tôi nữa. Chị đưa tay chỉ thẳng vào mặt tôi cảnh cáo: mày được lắm con đĩ, tao nhất định sẽ không để yên cho mày đâu. Dù một ngày mày cũng phải quỳ dưới chân tao mà xin lỗi, con chó hả? Vân bỏ đi, Việt vẫn không khỏi nhìn tôi bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Này, cậu gan thế. Tôi cười khẩy: trước giờ tớ đâu có hiền, đánh một lần cho chừa cái tội ăn nói linh tinh. Không ai dạy được chị ta thì để tớ dạy. Với cả tính sổ luôn chuyện hồi bữa tớ bị thương, về nhà bấm chuông liên tục mà chị ta không thèm mở cửa, đấy là còn nhẹ đấy. Việt nở nụ cười rạng rỡ, phủ tay liên tục, gật gù tâm đắc khen tôi. Sau khi ăn uống xong xuôi, Việt còn chần chừ đòi nói lại thêm chút, nhưng tôi không chịu, nhất quyết đòi đuổi cậu ta về nhà cho bằng được. Khi Việt vừa về, cũng là lúc tôi dọn dẹp nhà cửa, lau chùi mọi thứ cho thật gọn gàng. Xong việc cũng là lúc đồng hồ điểm 10 giờ tối. Lúc này, tin nhắn điện thoại tôi vang lên, tưởng ai nhắn tin cho mình. Tôi mở điện thoại ra xem thì thấy không phải vậy. Tin nhắn hiện trên màn hình điện thoại là Vân gửi cho ông chú của tôi. Tôi tò mò ấn vào app xem sao thì phát hiện ra ông chú tôi chưa thoát khỏi app chat. Vậy nên tin nhắn Vân gửi tới tôi đảo được ngay, nội dung vỏn vẹn vài câu hỏi thăm xến xện: anh đi công tác có nhớ em không? Sao anh không trả lời em? Em ở nhà nhớ anh muốn chết. Em có chuyện muốn kể cho anh nghe nè, chuyện cực kỳ hấp dẫn luôn, về đứa cháu gái yêu quý của anh muốn nghe không? Hai tin nhắn đầu tôi không thấy ai trả lời, đến tin nhắn thứ ba khi có nhắc đến tôi trong đó thì tin nhắn trả lời từ ông chú tôi hiện lên. Nói đi, chuyện gì? Tôi ban đầu chỉ định xem trộm một chút thôi, nhưng vì tò mò và câu chuyện còn nhắc đến tôi nữa nên tôi để yên điện thoại xem thử ả ta nói gì về mình. Vài giây sau, trên màn hình hiện lên bức ảnh tôi đang và Việt đứng cạnh sát nhau như thể ôm nhau vậy. Đây đúng là cái đoạn chúng tôi đang đòi nhau cái áo. Thế mà Vân đã nhanh tay chụp lại khoảnh khắc đó, còn nhắn tin kèm theo: Em qua nhà anh lấy đồ, thấy hai đứa nó đang quấn lấy nhau. Cháu anh còn rẻ mặt đến mức lấy đồ của anh cho thằng bé kia mặc. Em nói sợ anh không tin nên mới chụp hình lại làm bằng chứng cho anh này. Ừ, cảm ơn cô. Sao anh lại lùng với em thế? Đấy, em nói con nhỏ đó không có vừa đâu. Nó nhìn thì có vẻ ngây thơ trong trắng, chứ dẻo trai phải biết. Anh nghĩ xem, anh vừa đi công tác được nửa ngày mà nó đã dám làm chuyện đó rồi, chưa kể... Làm sao? Khi em phát hiện ra nó với thằng kia đang tỉnh tứ quấn lấy nhau, chúng nó còn đang nấu ăn cùng nhau nữa. Em lại nhắc khéo thì nó tát em một cái, anh xem này. Kèm theo tin nhắn là bức ảnh gương mặt Vân in hẳn năm ngón tay của tôi lên. Vân hậm hực ghi âm. Em đau lắm, anh nhất định phải đòi lại công bằng cho em. Tôi ngán ngẩm trước tài đạo diễn của Vân. Đúng hôm nay là lần đầu tiên tôi chứng kiến được cô ả đâm sau lưng mình. Quả này có lẽ hơi thâm. Tôi mất kiên nhẫn, không cần đợi xem chú Tuấn nói gì với cô ả nữa. Tự lấy điện thoại nhắn tin cho chú luôn. Lần này tôi sẽ cho cô ả biết thế nào là chơi bẩn. Chú ơi, chú ngủ chưa đấy? Vài giây sau, chú Tuấn đã nhắn lại ngay. Chú chưa? Sao thế? Hôm nay ở nhà không có chú, thấy hơi vắng vắng hạ. Tôi biết thử chú Tuấn đang nhắn tin với Vân và Vân lại đang hậm hực các thứ để kể xấu tôi. Nên tôi quyết tâm nhắn tin, lôi kéo ông chú tôi tập trung nhắn tin với tôi và bỏ qua cô ả, cho biết mặt. Chú Tuấn thả mặt cười, không quên hỏi dò. Chú tưởng không có chú thì còn có người khác. Đấy, chú lại trêu cháu làm gì có ai mà cháu có chuyện này muốn kể cho chú nghe. Chuyện gì thế? Cháu gọi chú được không? Được. Thế là tôi gọi cho chú Tuấn, kể cho chú nghe toàn bộ sự việc từ sáng tới chiều, nói một thốt một hồi muốn hết hơi. Chú Tuấn vừa nhìn tôi, vừa cười rồi bảo. Nói từ từ thôi, chú vẫn đang nghe, chứ có bỏ đi đâu. Chú hiểu rõ mọi chuyện chưa? Rồi, chú có trách cháu không? Trách chuyện gì? Chuyện cháu tát cô người yêu của chú đấy. Không. Tôi cười như được mùa, đưa tay giơ nút like tỏ rõ sự tự hào. Chú công tâm đấy, cháu tưởng chú mà trách cháu chuyện đó thì cháu... Thì sao? Cháu dỗ chú luôn, yêu đương gì đâu toàn gặp mấy bà hãm ơi là hãm. Ơ này. Ơ cái gì? Chú á, sau này tìm người đàng hoàng mà quen. Chú đẹp trai, phong độ, nhiều tiền như thế, thiếu gì người tốt mà lại cứ đâm đầu vào mấy bà đấy. Cháu chẳng thấy ưng bụng gì cả. Được rồi, vậy cho ngày mai cháu ưng bụng thì bà chú cưới luôn. Tôi bật cười, lúc này Mai đã dìu lại, miệng ngáp ngắn ngáp dài. Nhưng khi thấy tin nhắn báo đến của Vân liên tục cho chú Tuấn, thì tôi vẫn cố gắng kiếm chuyện để buôn tiếp với chú ấy. Vân liên tục nhắn tin. Anh ơi, anh đâu rồi? Sao anh không trả lời em? Anh bận gì sao? Chúng tôi cứ nói chuyện như thế đến gần hơn 2 tiếng đồng hồ. Khi mà tôi đã biểu hiện rõ sự ngái ngủ, thì chú Tuấn mới bảo. Thôi cháu ngủ sớm đi, mai còn đi học. Tôi cố vơi phát. Không sao, cháu nói chuyện tiếp được. Hôm nay cháu sao thế? Chú thấy cháu hơi lạ lạ. Tin nhắn của Vân tiếp tục nổi lên. Công nhận bà này kiên trì vãi. Tôi ngáp ngắn ngáp dài bảo với chú Tuấn. Chú canh cho cháu ngủ được không? Chú Tuấn nhìn tôi im lặng, ánh mắt to lên đôi phần khó hiểu. Cháu sợ gì à? Tôi thì nào có sợ gì đâu. Chưa giờ ma cỏ tụi trong xóm hủ tôi còn chả sợ, nhưng vì buồn ngủ quá nên tôi ử đại. Vâng, ở nhà một mình cháu hơi sợ, cháu để điện thoại thế này, chú cứ làm việc rồi trông cho cháu ngủ nhé. Châu chốc cháu mở mắt mà không thấy chú thì cháu giận chú đấy. Âm giọng trầm khàn của chú Tuấn vang lên. Ừ, được rồi, cháu ngủ đi, chú canh cho. Tôi nở nụ cười mãn nguyện, chìm sâu vào giấc ngủ, trong lòng cảm thấy sung sướng thỏa mãn vô cùng. Vì chưa được bà Vân một phố cực mạnh. Nhưng song song với điều đó, tôi cũng không ngờ được rằng chính cái gật đầu đại và tự nhận đại ở một mình cảm thấy sợ mà tôi đã đẩy bản thân mình vào nhiều tình huống sở khóc sở cười với chú Tuấn sau này. Sáng hôm sau, khi ánh nắng vàng vọt nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào mặt, tôi mới choàng mình tỉnh giấc, quay sang nhìn thấy điện thoại của mình vẫn đang trong tình trạng kết nối. Và màn hình hiện lên là gương mặt đang chăm chú làm việc của chú Tuấn. Chả lẽ chú ấy thức suốt đêm để làm việc hay sao? Tôi giật mình ngơ ngác hỏi ngay. Chú, đừng nói chú thức cả đêm tới sáng đây nhé. Chú Tuấn nghe tiếng thôi, từ từ quay sang nhìn thẳng vào màn hình điện thoại, khẽ mỉm cười. Ừ, chú chuẩn bị ít tài liệu để mai có cuộc họp quan trọng. Trời đất, chú làm việc như thế thì làm sao có sức? Chú Tuấn nhìn tôi bằng ánh mắt toan lên vài phần sửng sốt, nhưng rất nhanh sau đó quay trở lại trạng thái bình thường ngay. Chú bảo, chú quen rồi, mà sao cháu dậy sớm thế, không ngủ thêm một chút nữa? Tôi nhăn nhó, cháu cũng muốn làm chứ, nhưng trông nữa đi học nên phải dậy thôi. Chào chú buổi sáng, chúc chú một ngày siêu tốt lành. Chú cảm ơn, thôi dậy chuẩn bị dù còn đi học không muộn, chú cũng chuẩn bị để đi họp đây. Tôi nhìn chú vừa gãi đầu vừa cười như một con dở. Cháu cảm ơn chú nhé, cảm ơn chú đã trông cho cháu ngủ suốt đêm qua, cháu ngủ ngon lắm hả? Mà chú họp đến mấy giờ thì xong? Hôm nay chắc tầm 6 giờ mới xong, có gì xong chú nhắn tin cho nhé. Vâng ạ. Có lẽ đây là cuộc điện thoại dài nhất trong lịch sử của tôi từ trước tới giờ, những gần 7 tiếng đồng hồ, điều mà tôi chưa bao giờ làm trước đây, kể cả với Cảnh. Nghĩ đến sự chu toàn, ấm áp của chú Tuấn mà tôi bất giác mỉm cười. Không ngờ ông chú của tôi, ngoài những điểm xấu ra, thì bên cạnh cũng có khá khá điểm tốt, đáng để tâm đấy chứ. Đang vui vẻ vì sự ngọt ngào mở màn cho đầu ngày mới, thì tin nhắn nũng nịu của Vân trên app bắt đầu nhảy lên tưng tưng. Chào Honey, ngày mới, anh đã dậy chưa vậy? Đêm qua sao không trả lời tin nhắn của em thế? Anh bận gì à? Em đợi tin nhắn của anh đến gần 2 giờ sáng mà chẳng thấy, nằm thao thức mãi mới ngủ được. Sáng nay lần đầu tiên em phải cào báo thức dậy thật sớm để nhắn tin cho anh này. Anh đâu rồi, Tuấn ơi? Tôi đọc được những dòng tin nhắn tử Vân mà thầm buồn cười trong lòng. Nghĩ đến chuyện nếu chị ta biết được rằng tôi chính là nguyên nhân làm gián đoạn cuộc nói chuyện giữa chị ta với chú Tuấn, thì có lẽ chị ta sẽ tức đến nổ não mới thôi. Đúng là đời còn dài và chuyện hay còn nhiều. Tôi đã quyết tâm làm gì thì tôi sẽ dốc hết sức làm tới nơi tới chốn, để Vân hiểu được rằng chỉ sự ngu ngốc, ghen tuông vớ vẩn của chính mình sẽ khiến chị ta mất tất cả. Tiếng chuông cửa bên ngoài kéo tôi về thử tại, giọng Việt phang phẳng vang lên. Phương ơi, chuẩn bị xong chưa? Tôi nháo nhào liếc nhìn đồng hồ. Trời đất, tôi mất gần 20 phút đồng hồ cho việc suy nghĩ vớ vẩn. Tôi nhanh chóng lao ngay vào nhà vệ sinh, và khi nhìn bản thân mình trước gương, tôi mới nhận ra ánh mắt sửng sốt khi chú Tuấn nhìn tôi ban nãy đều có nguyên do, nguồn cơn cả. Tôi lúc này chẳng khác nào một con điên với gương mặt nhợt nhạt, tóc tai bù xù, đặc biệt là áo quần sổ sạch đến thảm hại. Tôi nhìn vào bản thân mình còn không chấp nhận nổi, huống chi là người khác. Bảo sao chú Tuấn có vẻ bất ngờ đến vậy. Tôi hé lên, đưa tay vào đầu bứt tai vì xấu hổ, trong lòng đang gào thét như nỗi niềm khó tả, thì tiếng Việt tiếp tục vang lên. Phương ơi, cậu ngủ quên đấy hả? Tôi đứng trong nhà vệ sinh, họng hử gào lại. Đợi tớ một chút, sắp xong rồi. Tôi tranh thủ nhanh nhất có thể, rồi nhanh chóng chạy xuống dưới nhà. Vừa mở cửa ra, đã bắt gặp gương mặt nhăn nhăn nhó nhó của Việt. Này, cậu ngủ quên phải không? Làm gì có, tớ dậy lúc 7 giờ đấy. Việt liếc mắt nhìn tôi một lượt, rồi tạc lưỡi. Cậu lại nói dối, dậy lúc 7 giờ, mà sao đến giờ mọi thứ trên người cậu vẫn chưa được chỉnh chu, đến soi bôi còn bị lem nữa là. Nói rồi, Việt nhanh chóng đưa tay quẹt vết son trên miệng tôi, lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng. Tôi thấy thế liền chu môi phản bác ngay. Tớ không nói dối nhá, tớ dậy lúc 7 giờ là có thật, nhưng mà tớ mất thời gian cho việc suy nghĩ mấy chuyện, nên lúc sau hơi vội. Cậu nghĩ chuyện gì? Tôi phải tay che miệng. Không có gì, mấy chuyện linh tinh ấy mà. Thôi, mình nhanh chóng đi học, kẻo muộn. Tôi phải kéo tay mãi, Việt mới chịu đi. Cậu ấy hậm hực vì tôi không chịu kể cho cậu ấy nghe chuyện tôi đang suy nghĩ là gì, cộng với việc tôi để cậu ấy chờ hơn nửa tiếng đồng hồ nữa. Ngồi trên xe, tôi phải ra sức nan nỉ mãi, Việt mới tạm thời nguôi ngoai. Thôi được rồi, chiều nay cậu mời tớ đi ăn đi, rồi tớ sẽ tạm tha thứ cho cậu. Đơn giản, chiều nay tớ đãi cậu một chầu no nê luôn. Tiếng tin nhắn điện thoại báo đến, vẫn là Vân với những tin nhắn dỗi hờn. Chị ta nhắn vô cùng dài, vô cùng nhiều, khiến tôi đọc mà ngán ngẩm. Tôi đến phục chú Tuấn vì khả năng là nghe gan lì như này. Nghĩ trong lòng không biết bà này làm gì mà dỗi hơi, cứ vài phút lại nhắn tin như vậy. Đến bây giờ đã gần hơn 100 tin nhắn từ bà ấy rồi. Mà buồn cười nhất là dù bà ấy có nhắn tin đến tối thì chú Tuấn cũng chẳng trả lời được, vì chú ấy bận họp mà. Và chắc chắn là khi chú ấy họp xong thì tôi sẽ lại tiếp tục can giờ để nói chuyện. Và tất nhiên Vân lại tiếp tục được chờ đợi tin nhắn trong vô vọng mà thôi, cho chừa. Tôi ngồi xem tin nhắn cười ngoác cả mồm, Việt vừa lái xe, vừa quay sang nhìn tôi chăm chăm. Nhắn tin với ai mà vui thế? Đâu có. Nói chuyện với tớ thì không tập trung, mà nhìn điện thoại thì cười như một con dở. Ha ha, tớ đang vui lắm Việt ạ. Việt hử lạnh rồi quay người tập trung lái xe. Đến chiều muộn sau khi tan học, tôi giữ lời hứa mời Việt đi ăn, nhưng vẫn không quên hẹn đồng hồ báo đến 6 giờ để căn chuẩn thời gian nhắn tin cho chú Tuấn. Hai đứa đang ngồi ăn uống nói chuyện vui vẻ thì tiếng chuông báo thức của điện thoại reo lên. Tôi vội vã vừa luồn điện thoại nhắn tin. Chú tan học chưa đấy? Vài phút sau, tin nhắn trả lời báo tới. Vừa xong, cháu ăn gì chưa? Cháu đang ăn đây ạ. Cháu ăn gì thế? Sườn nướng Hàn Quốc chú ạ. Cháu mới phát hiện ra một tiệm sườn nướng gần trường, ngon cực. Vậy thì mốt chú về, dẫn chú đi ăn thử nhé. Vâng ạ, chú cũng đi ăn gì đi thôi. Ăn xong rồi nghỉ ngơi, chứ hôm qua chú thức cả đêm làm việc mà. Chú biết rồi, chú đang trên đường về khách sạn. Ăn luôn tại phòng, rồi ngủ một giấc đây. Chú này, chú ngủ xong dậy thì chú gọi cho cháu nhé. Ừ, có chuyện gì phải không? Không có gì đâu ạ. Cháu chỉ muốn kể cho chú nghe chuyện ngày hôm nay của cháu mà thôi. Dạo này tự giác thế, ngoan hẳn ra. He he, chú về đi nhé. Bye chú. Tôi tắt điện thoại, vừa ngẩng mặt lên thì đã nhận ngay ánh nhìn khó chịu của Việt dành cho mình. Cậu ấy cau mày nhăn nhó. Cậu làm gì thế? Ăn thì không lo ăn, suốt ngày ôm điện thoại. Tôi tặc lưỡi xoa dịu. Thông cảm cho tớ tí, tớ đang thực hiện ít việc quan trọng. Có việc gì quan trọng bảo bữa ăn này hay sao? Người ta bảo trời đánh tránh bữa ăn đấy. Tớ thấy ngày hôm nay cậu cứ xử lả lạ sao đối phương, chẳng chịu tập trung gì cả. Tôi làm mặt phụng phịu, cố gắng ra vẻ tội nghiệp để xoa dịu Việt. Thôi mà, tớ chỉ giải quyết việc trong vài ngày nữa thôi, sau đó thì tớ sẽ tập trung lại ngay. Việt thở dài, lườm lườm bảo tôi. Có việc gì thì nói tớ, tớ và cậu cùng nhau giải quyết, cậu có coi tớ là bạn không thế? Tôi gật đầu ngay, khẳng định chắc nịch. Có chứ sao không, chỉ là mấy việc còn coi này thì tớ không muốn làm phiền cậu thôi, cậu cứ để tớ tự giải quyết trước nhé. Việt cuối cùng cũng gật đầu, chúng tôi ngồi ăn thêm một lúc nữa thì Việt đưa tôi về nhà. Trên đường về không quên căn dặn tôi ngày mai nhớ phải đứng ở cổng đợi từ sớm để Việt đến là đi học luôn, không nổi lề mề như hôm nay nữa. Tôi gật đầu ngay, ánh mắt nhìn Việt sang rỡ thay cho lời khẳng định chắc nịch. Tớ sẽ có mặt sớm à? Nhưng có lẽ lời hứa đôi khi cũng chỉ là lời hứa, bởi vì tiếp tục đêm nay tôi lại thức quá nửa đêm để gọi điện cho chú Tuấn. Về nhà, sau khi chăm chỉ vào bàn ngồi làm bài tập, đến gần 10 giờ tối thì chú Tuấn gọi video call cho tôi, giọng điệu có vẻ còn ngái ngủ vì mới ngủ dậy xong. Cháu đang làm gì thế? Cháu vừa làm bài trên trường xong chú hạ, chú mới ngủ dậy à? Ừ, vừa ngủ dậy xong, chú có tính ăn gì không? Không, chú không đói lắm, mà sao có chuyện gì muốn kể cho chú nghe nào? Tôi le lưỡi với chú Tuấn, trong đầu lúc này đang loát xem mình sẽ kể cho chú ấy nghe chuyện gì đây. Đúng lúc đang phân vân chưa nghĩ ra gì để nói thì màn hình điện thoại nhảy lên tin nhắn của Vân. Sao anh còn chưa trả lời tin nhắn của em nữa? Hôm nay em mệt anh ạ, giá mà anh đang ở đây nhỉ? Anh công tác chắc bận lắm phải không? Em hiểu chứ, nhưng ít gì thì cũng trả lời cho em một tin, em an tâm. Anh làm em buồn lòng ghê. Tuấn, anh đâu rồi? Em gửi anh xem cái này nè. Sau đó là hình ảnh cô ả trong trạng thái gần như khỏa thân được gửi đến. Tôi xem bức hình mà cảm thấy nóng cả mặt mày. Bà này phải gọi là đỉnh của đỉnh. Nhắn tin không được thì chơi chiều khác để thu hút sự chú ý. Tôi cau mày khó chịu mà không hề để ý đến những biểu hiện cơ mặt của tôi đều được thu vào tầm mắt của người đối diện. Rất nhanh sau đó, chú Tuấn lên tiếng hỏi. Cháu sao thế? Nghĩ gì mà nhát nhò thế? À, tôi lúc này mặt mũi mới dần giãn ra. Chuyện là hôm nay cháu đi học xé muộn chú hạ. Tôi chẳng thể nhớ nổi tôi và chú Tuấn đã nói những chuyện gì, tôi đã kể cho chú ấy nghe những gì. Chỉ biết cứ thế nói mãi với chú Tuấn đủ thứ trên trời dưới đất, và khi ngẩng đầu lên thì đồng hồ cũng đã điểm gần 12 giờ đêm. Thế tôi ngáp ngắn ngáp dài, chú Tuấn hỏi. Cháu buồn ngủ rồi à? Thế thôi đi ngủ nhá. Vâng. An tâm, chú canh cho, cứ để điện thoại như hôm qua, ngó sang là thấy chú ngay. Tôi nghe xong thì tít mắt cười, ông chú tôi quả là người có trí nhớ khá tốt, không cần tôi phải chủ động yêu cầu, cô đã tự giác nói ngay mất rồi. Tôi an tâm chỉ vào giấc ngủ ngay sau đó mà quên cài báo thức. Đến sáng hôm sau lại tiếp tục trễ nải với Việt. Và tất nhiên cậu ấy tiếp tục giận tôi. Biết mình sai nên tôi cũng chẳng dám nói gì cả. Trên xe cũng chỉ ngồi im re. Lâu lâu lại rón rén nhìn sang Việt bằng ánh mắt lấm lét chứa đầy tội lỗi. Việt thấy thế liền hắng giọng lớn tiếng. Nhìn cái gì? Biết mình sai không? Tớ biết chứ. Nhưng hôm qua tớ thức hơi khuya lại ngủ quên cài báo thức. Nghĩ đến việc ấy, trong lòng tôi cũng hơi tức tức. Ông chủ tôi rõ ràng dậy sớm hơn tôi, thế mà cũng chẳng thèm gọi tôi dậy, cứ để cho tôi ngủ ngon lành. Cho đến khi tôi choàng tỉnh giấc, thì ông ấy bày ra bộ mặt ngơ ngác dễ thương. Cháu dậy rồi à, ngủ ngon chứ? Chú dậy lâu chưa? Được một lúc rồi, thấy cháu ngủ ngon nên chú cũng không gọi. Tôi mếu máo, nhưng cháu còn đi học mà, sẽ muộn học mất. Chú Tuấn chỉ cười nhẹ, khẽ gật đầu. Ừ, chú biết cháu đi học mà chẳng thèm gọi cơ. Tôi cất giọng giận dỗi. Chú Tuấn cũng chỉ nhìn tôi chằm chằm và khẽ mỉm cười. Không phản biện, không giải thích, không an ủi, không nhận lỗi, không nói bất cứ điều gì cả. Mãi một lúc chú mới bảo, cháu mà còn ngồi nhan nữa là trễ giờ nhiều hơn đấy. Tôi nghe thấy thì vội vàng cúp máy. Vậy là đã 2 ngày trôi qua kể từ khi chú Tuấn đi công tác. Và cũng là 2 ngày trôi qua chú ấy không có thời gian để phản hồi lại tin nhắn của Vân. Trong lòng tôi cảm thấy sung sướng hả hê lắm. Ban đầu tôi ngộ nhận rằng tất cả những gì mình làm với chú Tuấn chỉ là cái cớ để dạy bảo Vân một bài học cho nhớ đời. Nhưng mãi sau này tôi mới nhận ra rằng chẳng có động cơ cho sự ganh ghét nào mà kỳ công đến vậy. Chỉ có thể là nhịp đập của trái tim tôi đã bị chạy đi vài phần vì ai đó mà thôi. Hôm nay sau 2 ngày chiến đấu cùng Vân, tôi mới chậm rãi ngồi xuống và kể cho Việt nghe tất cả những gì diễn ra trong 2 ngày vừa rồi. Việt nghe xong, ánh mắt cậu ấy thoáng vài tia nhìn ngạc nhiên, nụ cười cũng trở nên cưỡng ép hơn. Mãi một lâu lâu, cậu ấy mới cất giọng hỏi tôi một câu không liên quan. Cậu có chắc cậu làm điều đó vì trả đũa không? Tôi khi mát mỉm cười, gật đầu. Đúng thế, cậu thấy tớ cử không? Đảm bảo bà ấy tự đến lộn ruột cho xem. Rồi sau đó thì sao? Câu hỏi của Việt khiến tôi khựng lại. Rồi sau đó thì sao? Đó là câu hỏi mà tôi chưa bao giờ tự đặt ra cho mình. Ban đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng mình chen vào ngăn cách giữa Vân và chú Tuấn để bà ấy bỏ bớt cái thói đổi hồng hách. Nhưng rồi sau khi chú Tuấn đi công tác về, chẳng lẽ tôi lại tiếp tục tập trung tìm cách đối phó với bà ấy hay sao? Việt nhìn tôi ngơ ngác thẫn thờ trước câu hỏi của cậu ấy. Một chọc, cậu ấy mỉm cười tiếp tục. Cậu không trả lời được đúng không? Tớ... Không trả lời được thì về tiếp tục suy nghĩ để tìm câu trả lời đi nhá. Tớ nghĩ động cơ hành động của cậu không chỉ đơn giản là để làm cho Vân tức đâu. Cậu phải tự tìm lấy nguyên nhân sâu xa cho hành động ấy nhá. Tìm ra được rồi thì bảo tớ. Tôi gật đầu. Vậy cậu có biết động cơ sâu xa của tớ là gì không? Biết chứ, nhưng tớ nghĩ chính cậu nhận ra sẽ tốt hơn. Tối hôm đó, như thường lệ, chú Tuấn tiếp tục video khô canh cho tôi ngủ. Nhìn thấy vẻ mặt đam chiêu của tôi, chú gặng hỏi nhiều lần, nhưng tôi không biết chia sẻ với chú như thế nào cho tỏ, chỉ gượng cười và nói qua loa vài chuyện ở trường. Câu hỏi của Việt đúng thật là có tác động vô cùng lớn đối với suy nghĩ của tôi. Tôi cứ thẫn thờ cả ngày về câu hỏi vu vơ ấy. Cho đến khi chiều tan học trở về nhà, thì tôi thấy bóng hình quen quen đang đứng trước cửa nhà mình. Người ấy vừa thấy tôi đã nhanh chóng lao lại ôm xiết. Phương, Cảnh, sao anh lại ở đây? Cảnh vẫn đứng đó ôm chặt tôi không rời, ầm giọng buồn bã. Mấy ngày qua anh không thấy em trả lời tin nhắn anh nhiều, trong lòng anh hơi lo lắng nên anh thu xếp mọi việc để bay qua gặp em. Nghe Cảnh nói mà tôi thấy thương. Đúng thật mấy ngày qua vì tập trung chiêu thức bà Vân mà tôi quên mất sự tồn tại của người yêu mình luôn. Trong lòng tôi dấy lên cảm giác có lỗi vô cùng. Hải hải nước mắt chảy dài trên gò má. Tôi nước nở. Em xin lỗi. Sao lại khóc? Đi đi, anh qua với em thì em phải vui chứ. Anh làm em bất ngờ quá. Cảnh đưa tay vuốt tóc tôi, nhẹ nhàng bảo. Thế có vui không? Vui chứ. Vậy thì mở cửa cho anh vào nhà đi thôi. Đúng ngoài này lạnh quá. Tôi lần đợt mở cửa để Cảnh để hành lý vào. Cảnh vừa vào nhà vừa đưa mắt quan sát một lượt khắp nơi, một lúc mới gật gù tỏ vẻ hài lòng. Chỗ em ở tốt thật, đầy đủ mọi thứ. Anh ăn gì chưa? Để em nấu ít đồ ăn nhé. Nấu mì đi, anh thèm mì Phương nấu. Vừa tranh thủ nấu mì, tôi vừa hỏi thăm cảnh. Công việc anh bên đó thế nào rồi? Cũng hơi vất một tí, nhưng không sao, anh học dần được. Cố nhá, mai mốt em từ Hàn Quốc về sẽ hỗ trợ cho anh nè. Được rồi, hảo xong muốn về làm gì cũng được. Ủa, mà chú em đâu? Chú ấy đi công tác chưa về? Ừ, anh qua đây nhân tiện cũng muốn gặp bạn ông ấy, nói chuyện với ông ấy một chút xem sao. Đang nói ngẩn ngừ, cảnh quay sang liếc xéo tôi. Em nữa, đã bảo cho anh gặp ông ấy nói chuyện mà cứ quên hoài. Chú ấy tốt. À, hôm nay chú ấy đi công tác về đấy. Anh cứ gặp trực tiếp là được mà. Cái mặt lại nhan nhan đi. Vừa nhắc Tào Tháo đã về tới. Tiếng đẩy cửa vang lên. Chú Tuấn bước vào nhà, không quên cất tiếng gọi tôi. Phương về chưa đấy? Chú nhớ Phương quá. Cảnh nghe xong, ngoái người đứng dậy bước về phía chú Tuấn. Hai người đàn ông với vóc dáng to lớn chăm chú nhìn nhau. Không khí lúc này bỗng chốc trùng xuống hẳn. Tôi thấy thế liền lao ngay lại, vội vàng giới thiệu. Chú Tuấn, đây là Cảnh, người yêu cháu. Anh ấy mới vừa sang tới đây. Còn đây là chú Tuấn, chắc anh cũng biết rồi. Cảnh nở một nụ cười lạnh lùng, chủ động đưa tay lên trước mặt chú Tuấn, bảo: Chào chú, cháu là Cảnh, người yêu Phương. Chào. Hai người cứ thế nắm chặt tay nhau. Tôi nhìn đến mỏi cả mắt, mà cả hai vẫn không chịu buông ra. Tôi lại chen vào ngọt nhạt: Mì chín rồi, Cảnh có ăn đi anh. Còn chú có đói không ạ? Để cháu nấu đồ ăn luôn. Chú Tuấn liếc sang nhìn tôi, nói đúng một chữ: mì. Vâng ạ. Hai người ngồi ăn trên cùng một bàn ăn mà cứ nhìn nhau chằm chằm bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Chẳng ai chịu nói với ai câu nào. Tôi cứ phải chủ động bắt chuyện, hỏi người này rồi sang người kia. Được một lúc, chú Tuấn lúc này mới chủ động hỏi Cảnh: Cậu tính ở chơi lâu không? Cũng vài ngày chú ạ. Có phiền khi cháu ở ké nhà chú vài ngày không? Động tác đang ăn mì của chú Tuấn đột nhiên ngừng lại. Một lúc chú mới chịu gật đầu. Không sao. Phòng em ở đâu Phương? Cảnh quay sang hỏi thôi. Phòng em ở bên góc trái kia kìa, phòng số 2. Ừ, tí anh mang đồ lên đó. Cậu có phòng tôi mà ở. Thôi, tôi ở cùng phòng với Phương được rồi, chúng tôi cũng quen rồi ấy mà. Cảnh vừa nói, vừa gằn từng chữ như thể muốn nhấn mạnh cho chú Tuấn nghe. Ấy vậy mà chú Tuấn dường như chẳng thèm quan tâm. Chú hướng mắt sang tôi, hỏi lại: Cháu thấy sao? Cháu thấy cũng được ạ. Không hiểu sao tôi trả lời chú Tuấn mà chất giọng rõ run, cứ như thể tôi đang làm sai chuyện gì ghê gớm và cảm thấy tội lỗi trước mặt chú ấy vậy. Đài mắt chú Tuấn lúc này ánh lên vài tia nhìn phức tạp. Chú cúi đầu tập trung ăn tiếp phần mì còn lại trong tô, chẳng nói gì. Cảnh thấy thế thì cười khẩy, quay sang tôi: Em mang đồ lên phòng trước nhé, tạm tác một chút chứ người anh hơi khó chịu. Em biết rồi, anh về phòng đi, em đợi chú Tuấn ăn xong rồi dọn dẹp dưới này một chút. Cảnh miễn cưỡng nhìn tôi gật đầu rồi đứng dậy kéo hai chiếc vali to tướng về phòng. Cảnh đi rồi, chú Tuấn mới nhìn sang bảo tôi: Cháu đang còn đi học, nhớ làm gì làm cũng để ý vào nhá. Tôi ngơ ngác tròn mắt nhìn chú, không hiểu ý chú Tuấn là gì. Để ý gì ạ? Cháu vẫn học và làm bài tập đầy đủ, cháu sẽ không ham chơi bỏ học đâu, mãi mới kiếm được học bổng qua đây mà. Chú Tuấn cau mày, để mắt pha lên nhiều sự hỗn loạn hơn. Ý chú không phải thế. Chứ ý chú là gì? Là cháu có thân mật thì cũng phải chú ý một chút, con gái thì dễ bị thiệt thòi lắm. À, chú Tuấn chia sẻ làm tôi đỏ cả mặt. Ngẫm đi nghĩ lại thì tôi thấy lời chú ấy nói có phần cũng đúng. Cẩn thắc vô ai nái mà. Với cả Cảnh cũng hay đòi hỏi linh tinh, nên tôi cũng nên chú ý đặt tâm một chút. Tôi gật đầu chắc nịch: Cháu biết rồi. Tiếng chuông cửa lần nữa vang lên. Nhìn không hạt mệt mỏi của chú Tuấn, tôi không nỡ để chú ra mở cửa mà dành phần chạy ra luôn. Để cháu, chú cứ ngồi nghỉ ngơi chút đi. Mở cửa ra, đập vào mặt tôi là bà Vân đang vinh tớn mặt lên, cười khẩy: Sao lại là mày? Anh Tuấn đâu? Tôi liếc mắt vào bên trong ra hiệu: Ở trong. Vân chẳng nói chẳng rằng khẽ nệ kéo theo một chiếc vali cỡ lớn vào nhà, giọng điệu éo ợt: Em về rồi à? Về mà chẳng báo gì với em cả. Chú Tuấn ngước nhìn Vân đầy khó hiểu: Em kéo theo cái gì thế? Em dọn đồ qua đây ở một tuần được không? Nhà em đang sửa chữa lại. Chú Tuấn không trả lời, cúi đầu suy nghĩ gì đó, rồi bất chợt ngẩng lên mỉm cười. Được thôi. Vân có vẻ bất ngờ trước thái độ của chú Tuấn. Cô ả sung sướng buông tay khỏi vali, lao ngay lại bên chú Tuấn mà hù hét. Thật đó, em cảm ơn anh nhiều nhá. Cô ả nhảy trùng cả người lên người chú Tuấn, tay ôm cổ chú, chú mỏ hôn túi bụi và má chú Tuấn đẩy phấn khích. Chú Tuấn lúc này thì vẫn duy trì đúng một nét mặt lại lùng, không nhìn Vân mà liếc sang tôi. Cửa phòng tôi lúc này bật mở, Cảnh chậm rãi bước xuống, vừa dùng khăn lông lau đầu, vừa khẽ gọi tên tôi. Phương ơi, lên đây anh bảo. Chị Vân thấy bóng người lạ trong phòng, dự sự tập trung nơi chú Tuấn, dần di chuyển hướng nhìn sang Cảnh. Ánh mắt chị ấy khi vừa thấy Cảnh đã ánh lên sự ngạc nhiên xen lẫn tò mò. Vân hỏi ngay, ai thế anh? Không đợi chú Tuấn trả lời, Cảnh đã tiến đến bên tôi từ lúc nào, tự nhiên đưa tay quảng vào lên vai tôi, khẽ cười. Người yêu của cô gái này. Chị Vân rời khỏi người chú Tuấn, tiến đến bên phía chúng tôi, ánh mắt vẫn dán chặt vào gương mặt Cảnh, cười toe. Chào cậu, không ngờ Phương như thế này mà quen được bạn người yêu cũng khá phết. Cảnh liếc mắt nhìn sang chị Vân, ánh mắt hai người giao nhau khiến trong lòng tôi lúc này dấy lên đôi chút cảm giác lạ lạ. Không biết phải diễn tả như nào cho đúng nữa, chỉ biết là có một sự bất an nhẹ nhẹ mà thôi. Chẳng hiểu kiểu gì mà sau khi tôi và Cảnh vừa về phòng được một lúc, hai đứa tôi có đang ngồi tâm sự cùng nhau về tình hình công việc của Cảnh ở Việt Nam, thì tiếng gõ cửa phòng bên ngoài vang lên từ hồi mạnh mẽ, kèm theo âm giọng éo ỏi của Vân. Phương ơi, ngủ chưa? Mở cửa cho chị một chút. Cảnh liếc mắt nhìn sang tôi, gương mặt không khỏi thao mắc, nhưng vẫn chủ động đứng lên tiến ra mở cửa. Khi cánh cửa phòng tôi bật mở, cũng là lúc Vân tự nhiên lách người chui vào. À mà khoan, cô ta không vào người không, mà còn ôm theo một đống chăn gối to bự. Tôi thấy thế thì buột miệng hỏi ngay. Này, chị ôm chăn gối qua phòng tôi làm gì? Vân chạy chăn gối của mình đâu đó xuống giường, xong mới an tâm quay sang liếc nhìn tôi và Cảnh một lượt. Tối nay tôi ngủ ở đây. Không được. Tôi chưa kịp trả lời thì Cảnh đã lên tiếng ngay. Trên gương mặt anh lúc này thể hiện sự khó chịu rõ mồn một. Thậm chí anh vừa nói vừa tiến tới trước mặt Vân chất vấn lạnh lùng. Cô đem đồ ra khỏi phòng Phương ngay. Tôi không muốn nói nhiều lời với cô. Sao mà Vân lúc này vẫn thản nhiên như thường. Thậm chí tôi còn đọc được vài phần thích thú trong ánh mắt của cô ta khi nhìn Cảnh. Cô ta bảo, tôi cũng chẳng muốn nhiều lời với cậu, bây giờ tôi chỉ muốn ngủ mà thôi. Nói rồi Vân leo hẳn lên giường, kéo chăn lên tới gần cổ, nhắm mắt, miệng không quên lẩm bẩm. Cậu qua phòng bên kia mà ngủ với anh Tuấn, đêm nay anh ấy bận làm việc để đèn sáng, tôi không ngủ được, tôi mệt. Ơ này. Cảnh đưa tay kéo Vân dậy, nhưng dù có làm cách nào đi chăng nữa thì cô ả vẫn nằm lì trên giường tôi và chẳng thèm quan tâm. Cảnh nhìn tôi bất lực thở dài thườn thượt. Cô ta thử sống không có phép tắc thế này à? Thường là như vậy, anh đến là chịu. Nhìn khuôn mặt bực tức đến đường đỏ của Cảnh mà tôi lại thấy thương, phủ thức đưa tay nắm lấy vạt áo anh, kéo nhẹ an ủi. Thôi anh bỏ qua đi, đêm nay anh qua phòng chú Tuấn ngủ nhá. Cảnh hậm hực nhìn tôi mãi một lúc mới chịu nói. Anh cất công bay thở xa qua đây để thăm em, cuối cùng lại không được ở gần em. Em hỏi anh có bực lòng không? Thôi mà, ngày mai em bù cho anh nhé. Giờ cũng muộn rồi, anh trông cũng mệt mỏi lắm rồi. Chúng ta nên nghỉ ngơi đi thôi. Tôi đến bên giường mình, kéo chăn gối đưa cho Cảnh, rồi để anh sang phòng Tuấn, không quên thủi thỉ động viên. Thôi nào, chúc anh ngủ ngon nhé. Cảnh hậm hực mãi không chịu bước vào phòng, cho tới khi tôi phải chủ động kè sát người anh và hôn nhẹ lên má thì gương mặt anh lúc này mới dần giãn ra, tạm hài lòng chịu bước vào bên trong. Người yêu anh ngủ ngon nhé. Thế là cả đêm hôm ấy, không gian riêng tư của tôi bị Vân chiếm dụng hoàn toàn. Không những thế, sáng hôm sau khi Cảnh đưa tôi đến trường đi học, chị ta cũng nặng nặc đòi quá giang heo. Cho chị đi ké hai đứa với, hôm nay chị cũng có chút việc cần xử lý gần trường em. Chị đi sau với chú Tuấn được không? Hôm nay em và Cảnh có việc riêng cần nói chuyện. Vân nhìn tôi, sau nhìn sang Cảnh bằng ánh mắt pha lơn rõ tội nghiệp. Giúp chị đi mà, chị có việc gấp lắm. Tuấn đi làm ngược đường, nên chị không quá giang được. Hai đứa tôi nhìn nhau ngao ngán, cuối cùng thì cũng bị thuyết phục trước thái độ cầu thị của Vân. cả hai chẳng biết làm sao, rồi vẫn phải để chị ta đi cùng. Trên đường đến trường, khi tôi đang luyên thuyên kể cho Cảnh nghe về trường mình đang theo học, về những điều đặc biệt mà tôi vô cùng thích thú ở Hàn Quốc, thì Vân liên tục chen ngang và chen vào những câu nói chẳng hề liên quan. Tôi quay sang, trừng mắt nhìn Vân cảnh cáo, chị ta dường như chẳng thèm để tâm mà lại còn được đà tiếp tục nhìn Cảnh hỏi vu vơ. Phương miêu tả về Hàn Quốc đúng đấy, nhưng chỉ là một phần rất nhỏ thôi, cậu nên ở đây lâu hơn một chút để trải nghiệm nhiều hơn. Cảnh khẽ cười, gật đầu tỏ ý cảm ơn Vân, rồi rất nhanh sau đó, anh quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt thích thú, xen lẫn tò mò. Em muốn anh ở đây lâu hơn không? Tôi vì đang mãi biết để tâm quan sát thái độ của Vân, trong lòng vô thức đặt ra vô vàn câu hỏi về những hành động kỳ lạ gần đây của cô ả, mà không để ý đến câu hỏi của Cảnh. Phải để đến khi anh lặp lại câu hỏi ấy những ba lần thì tôi mới giật mình hấp tấp trả lời. Muốn chứ? Cảnh nhìn tôi chăm chăm, trong đèn mắt anh phảng phất lên vài ánh nhìn hoang mang, sẽ lẫn chút gì đó buồn rầu. Sau đó anh im lặng và chẳng hỏi thêm tôi bất kỳ câu hỏi nào nữa. Và tự nhiên kể từ đó, tôi vô hình chung trở thành người thừa trong cuộc nói chuyện giữa Vân và Cảnh về sau. Đến trường, Cảnh cũng chẳng buồn mở cửa xe cho tôi xuống. Có lẽ Cảnh giận tôi vì thái độ lơ đễnh của tôi vừa rồi cũng nên. Và cảm giác của tôi lúc này là cảm giác bị sự bỏ mặc bao trùm toàn tập. Liếc nhìn sự lạnh lùng của Cảnh, rồi lại nhìn sang thấy sự hả hê phát ra từ gương mặt của Vân, khiến tôi không khỏi bận lòng và đứng thử người ra mãi. Cho đến khi bàn tay tôi được nắm lấy, kéo mạnh đi, giọng nói của người bên cạnh tôi cũng hấp tấp không kém. Này, trễ học rồi, mà cậu còn đứng đây làm gì? Nhanh lên thôi. Việt vừa kéo tay tôi, vừa thở hồng hộc. Nhanh lên, biết ngay mà, tớ không đến đón một ngày thôi, là cậu cũng đi trễ, chả được tích sự gì. Hôm đó ngồi học, mà đầu óc tôi cứ như ở trên mây, có cố gắng tập trung cỡ nào cũng chẳng được. Bởi vì cứ hễ nghĩ tới khoảnh khắc Cảnh bỏ học mình, sợ mình ngay cổng trường, là lòng tôi lại cuộn lên từng cơn khó chịu. Tôi đã tự phấn lại đoạn tình cảm giữa mình và Cảnh. Chẳng biết từ lúc nào ai lại mang cho tôi cảm giác không an toàn nữa rồi. Trong tình yêu đối với tôi mà nói, cảm giác an toàn mà đối phương mang lại quan trọng vô cùng. Tôi chính là cần một người đàn ông để cả đời mình có thể dựa dẫm, sẻ chia buồn vui và cùng nhau vượt qua mọi khó khăn thử thách. Tôi chính là cần một người đàn ông như vậy. Nhưng dù sao tất cả, mối quan hệ gần hơn một năm giữa tôi và Cảnh chẳng thể nào đem lại cảm giác như tôi mong muốn. Cảnh rất tốt, nhưng có lẽ anh lại chẳng phải là người đàn ông phù hợp với tôi. Tôi là đứa trẻ thiếu thốn tình yêu thương của ba mẹ từ nhỏ, bởi vậy lòng khao khát có được một gia đình đúng nghĩa luôn nung nấu trong trái tim tôi từ ngày ngày qua tháng thọ. Đến mức độ tôi cố gắng rất nhiều chỉ để qua được cái nơi mà ba mẹ tôi có cơ duyên gặp nhau và yêu nhau trong lần đầu tiên. Bởi vì lẽ đó, tôi rất sợ cảm giác bị bỏ mặc, cảm giác lạc lõng. Và ngày hôm nay, vô tình đâu đó, Cảnh đã chạm vào khối cảm xúc sâu thẳm trong tôi. Và điều ấy như thức tỉnh tôi rằng, có lẽ người đàn ông này chẳng phải là người đàn ông mà mình cần tìm. Sau năm tiết học chẳng thể tập trung, nhưng cuối cùng đã khiến tôi nghĩ thông suốt mọi thứ. Tôi bắt đầu chấp nhận việc mối quan hệ giữa tôi và Cảnh có thể rạn nứt, và tôi cũng bắt đầu những phép thử riêng cho chính mối quan hệ đó của mình. Xa về, đón tôi tại cổng trường không chỉ có Cảnh mà còn có cả chị Vân. Có lẽ nếu là tôi của vài tiếng trước thì tôi và Cảnh chắc chắn sẽ có một cuộc tranh cãi nảy lửa hay. Nhưng mà đây là tôi của tôi vài tiếng sau, chẳng đàn hạng bốn chữ tình yêu lâu bền vào người đàn ông trước mặt nữa rồi. Hai người đang đưa nói chuyện gì đó rất vui vẻ. Vân nhìn Cảnh vừa khua tay múa chân vừa hiếm hát cười. Khi tôi đến gần, cô ả bày ra bộ mặt ngạc nhiên. Hai Phương, hôm nay học vui không? Tôi gật đầu đáp lại. Cũng được. Cảnh hào hứng quay sang bảo tôi. Em đói chưa? Mình đi ăn cái gì ngon ngon nhé. Tôi miễn cưỡng nhìn anh, nặn ra một nụ cười tròn đầy gật đầu. Cảnh có lẽ đã quên đi sự giận dỗi của anh khi sáng. Tâm trạng anh lúc này cũng tốt hơn rất nhiều. Tốt đến mức anh thậm chí không nhận ra được nụ cười gượng gạo, méo mó của tôi và cả ánh mắt buồn sầu nơi tôi nữa. Lên xe, Cảnh đã thào thào bất tuyệt kể cho tôi nghe ngày hôm nay của mình. Hôm nay trong lúc em đi học, anh đã có thời gian tìm hiểu sơ bộ về ẩm thực cũng như văn hóa của Hàn Quốc, đúng là thú vị thật Phương Hạ. Chưa đâu nhá, cậu chỉ mới đi dạo vài vòng thôi, để bữa sau tôi dẫn cậu đi qua bên mạn phía đông, bên đấy còn có nhiều thứ sẽ khiến cậu bất ngờ đấy. Vân hổ hởi chen vào, ánh mắt hấp háy nhìn cảnh. Cảnh nghe xong cũng gật gù cười tít mắt. Thế hả, vậy phải tranh thủ đi xem thế nào, lâu lâu mới có dịp qua đây nên tôi phải đi cho bằng hết. Trong cuộc nói chuyện trên xe chiều hôm ấy, một lần nữa cảnh bỏ quên tôi. Mãi một lúc sau, khi xuống xe đến chỗ ăn, anh mới quay sang nhìn tôi đầy thắc mắc. Phương, em sao thế? Tôi tròn mắt hỏi lại. Sao là sao? Anh thấy em im lặng, ít nói hơn mọi ngày. Tôi gượng cười, phẩy tay. Không sao cả, em chẳng biết phải nói gì. Em ở đây được hơn tháng nên cũng chưa rõ nhiều về Hàn Quốc. Ừ, cũng may anh qua đây lại gặp Vân. Cô ấy biết khá nhiều thứ hay ho, anh sẽ trải nghiệm hết mọi thứ. Tôi khởi đầu tỏ vẻ ủng hộ cảnh. Trong suốt bữa ăn chiều hôm đó và đến cả lúc về đến nhà, cảnh hoàn toàn quên đi sự tồn tại của tôi. Quen cảnh hơn một năm trời, tôi biết anh là thiếu gia được cưng chiều từ bé. Cảnh lại là con một nữa, nên thích gì ba mẹ đều sẵn sàng chiều chuộng. Và đặc biệt, cảnh có một sở thích, đó là được đi phượt và thăm thú nhiều nơi khác nhau. Có lẽ chính vì lẽ đó nên vô hình chung giữa Vân và anh dễ dàng thiết lập một sợi dây kết nối. Cảnh là một người vô tư, hay giận cũng nhanh mà quên giận cũng nhanh. Chính vì vậy nên sự sâu sắc trong anh hầu như rất ít, và đó cũng là một điểm trừ trong mối quan hệ tình cảm. Và có lẽ đó cũng chính là giới hạn cuối cùng mà chúng tôi chẳng thể nào vượt qua. Nhưng chú Tuấn lại khác, về đến nhà chỉ cần liếc sơ qua tôi, chú đã hỏi ngay. Phương có gì buồn à? Tôi bật cười hỏi lại. Sao chú lại nghĩ thế? Chú cảm nhận thôi. Sao nào, có chuyện gì với cháu? Vừa hỏi, chú Tuấn vừa chủ động rót một ly nước ấm đưa tới trước mặt tôi, ra hiệu bảo tôi uống vào. Tôi còn đang ngơ ngác chưa hiểu ý chú thì chú Tuấn đã chậm rãi giải thích. Uống vào cho ấm bụng, hôm nay cháu đi ăn bên ngoài sẽ dễ bị lạnh bụng. Tôi gật đầu, đưa tay đón nhận ly nước trên tay chú Tuấn. Vân thấy vậy, lao vào giữa chúng tôi mẻ nhau, tiểu tiết kể chuyện. Anh, hôm nay em có nhiều chuyện muốn kể cho anh nghe. Chú Tuấn gật đầu với Vân, nhưng cũng không quên liêu mắt phải dây nhìn tôi. Vân kéo tay chú Tuấn về phòng, vừa đi vừa nói. Em kể anh nghe cái này, buồn cười lắm, hôm nay... Hai người họ đi rồi, tôi mới lờ mờ nhận ra, hình như Vân đang cố tình làm điều gì đó thì phải. Bất kể là chú Tuấn hay cảnh, cứ hệ đó là mối quan hệ với tôi, là cô ta tìm cách xen vào. Nếu không lầm thì đây chính là cách trả thù mà Vân muốn dành cho tôi. Tôi bật cười, bản lĩnh của Vân không hề nhỏ nhỉ, và lòng tham thì có lẽ là không đáy thật. Để xem cô ta muốn tiếp tục vai diễn của mình đến bao giờ, và để xem lá gan của cô ta muốn thi với tôi như thế nào nữa. Đang đứng suy nghĩ thì cảnh ở đâu xuất hiện bất ngờ, lôi lôi kéo kéo tôi về phòng. Sau khi đóng cửa phòng bằng chốt khóa chắc chắn, anh mới an tâm khoanh tay nhìn tôi. Tối nay em với anh có rất nhiều việc cần phải giải quyết. Việc gì thế? Cảnh xoa hai tay vào nhau, cười hi mắt, tiến đến gần tôi và ôm chầm lấy tôi trong lòng. Giọng nói anh khản đặc, đứt quãng vang lên. Còn việc gì nữa? Việc dang dở mà chúng ta đang chưa hoàn tất khi ở Việt Nam. Tôi mờ mờ hiểu ra được mong muốn của Cảnh rồi. Ngoài việc qua thăm tôi bên này, Cảnh còn muốn chúng tôi phát sinh thêm quan hệ gần gũi hơn với nhau. Tôi bẩn thần, im lặng trước câu nói của Cảnh, bởi vì thực chất bây giờ tôi chẳng còn tâm trạng nào để có thể hoàn thành việc sang dở cùng với Cảnh. Cảnh dường như chẳng cảm nhận được cảm xúc bất thường nơi tôi, anh chỉ tập trung vào nhu cầu cá nhân của chính mình và bắt đầu dành cho tôi những hành động vui vẻ, âu yếm không kiểm soát. Cảnh cúi người, cắn nhẹ tai tôi, phả vào nơi ấy hơi thở dồn dập đầy ám muội. Đêm nay anh sẽ khiến em phải rên lên vì anh. Tôi vẫn đứng yên như trời trồng như thế, không phản ứng, chẳng đáp hồi. Và chàng trai mà tôi nghĩ đã yêu mình trong suốt một năm qua, người mà tôi nghĩ rằng anh ấy hiểu mình vô cùng, thì lại mặc nhiên để sự chiếm hữu ích kỷ của cá nhân lên trên. Tôi lúc này không hề cảm nhận được cái gọi là tình yêu. Tôi lúc này cảm thấy mọi thứ vô cùng tồi tệ. Tôi lúc này cảm thấy thất vọng vô cùng. Nếu mà tôi phổi thức trào ra nơi khóe mắt, còn người đàn ông trước mặt vẫn đang tập trung loay hoay cởi từng nút áo trên người thôi. Mãi cho đến khi từng giọt nước mắt của tôi rơi xuống ngày một nhiều nơi bàn tay anh, Cảnh mới ngừng mọi hoạt động và từ từ rời tầm mắt lên gương mặt tôi. Ánh mắt anh toát lên những ánh nhìn khó hiểu, xen lẫn bực bội. Em sao thế? Sao lại khóc? Em không muốn anh à? Cảnh nhìn tôi, khẽ cười nhếch miệng. Anh thẳng thừng buông tay ra khỏi người tôi, lùi vài bước chân, đủ để có một khoảng cách giữa hai người. Anh không hề hiểu em đang nghĩ gì luôn ấy. Rốt cuộc thì em có đang coi anh là bạn trai của em không? Tôi nước mắt ngắn, nước mắt dài giản dụa, gật đầu. Cảnh tiếp tục cười, nói lớn hơn. Em đùa với tôi à? Em coi tôi là bạn trai, nhưng khi tôi muốn tiếp xúc gần gũi với em thì em mặt nặng mày nhẹ. Tình yêu trong em được định nghĩa như thế nào vậy Phương? Đó là tình yêu hay tình đồng chí? Tôi đưa tay quẻ ngang nước mắt, khi một hơi thở sâu, quyết tâm nói hết tất cả những gì mình đang giữ kín trong lòng ra với Cảnh. Em thường nghĩ anh hiểu em nhất, nhưng rồi sau tất cả mọi chuyện diễn ra thì em lại thấy không phải như vậy. Anh không hề hiểu em một chút nào cả. Cảnh trợn mắt, mặt đỏ ửng nhanh chóng thay minh. Cô bảo tôi không hiểu cô, tôi không nghĩ cho cô sao? Cô có thấy thằng điên nào không nghĩ cho người yêu mà bắt máy bay qua tận đây để thăm người yêu không? Anh qua thăm em hay anh qua giải quyết nhu cầu của anh? Nhu cầu phượt đây đó, nhu cầu còn chưa được thỏa mãn với bạn gái của mình. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi mạnh miệng với Cảnh đến vậy. Nghe tôi nói xong, gương mặt Cảnh ngày một nặng nề xám xịt, hai tay anh nắm chặt thành quyền, cả người run lên bẩn bật, Cảnh gầm gừ trong sự khó chịu. Cô, em nói không đúng sao? Vừa dứt lời, Cảnh đã lao ngay lại gần tôi, bế tôi và quăng mạnh tôi lên giường. Anh điên cuồng đưa tay xé mạnh quần áo tôi, miệng gầm gừ tiếng được tiếng mất như con mãnh thú vừa được sổng chuồng. Em nghĩ như thế thì đúng là như thế, để đêm nay tôi hoàn thành ý nguyện của mình một thể. Bàn tay to lớn của Cảnh vươn lên, dùng lực đạo bóp mạnh nơi hai bầu ngực căng tròn của tôi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy đau đớn, chưa bao giờ tôi nghĩ rằng Cảnh sẽ có lúc đốn mặt đến mức độ thế này. Cả lúc Cảnh càng gia tăng lực đạo nơi tay mình, anh dường như chẳng hề quan tâm đến tiếng gào thét khản đặc nơi tôi. Hai ánh mắt giờ đây chỉ còn chất chứa toàn sủ vọng. Tôi nức nở gào thét trong vô vọng. Bỏ tôi ra, khốn nạn. Khốn nạn, tôi cho cô biết thế nào là khốn nạn này. Vừa nói, Cảnh vừa cúi người cắn lấy cổ tôi, rồi từ từ rời môi mình xuống dưới bầu ngực đã bị kéo sầu sệt. Ánh mắt anh long lên sỏng sọc. Phương, chẳng có thằng đàn ông nào có thể bỏ qua được bầu ngực này của em đâu, và anh cũng vậy. Tôi cố gắng rủ sức mình, đưa tay kéo ngược tóc Cảnh ra sau, tát mạnh vào mặt anh một phát điếu hồn. Bên cạnh đó, nhân lúc Cảnh còn đang bất ngờ chưa kịp phản ứng lại, tôi thuận chân đạp mạnh vào người Cảnh, khiến Cảnh bổ nhào hửa ra sau. Tôi vội vã hai tay ôm ngực, chạy ra khỏi phòng mình cầu cứu. Chủ Tuấn ơi, chủ Tuấn ơi, giúp cháu với. Tôi chạy ra đến sofa phòng khách, cũng là lúc Cảnh chạy rượt đến gần tôi. Tôi cảm nhận được Cảnh của hiện tại không còn được bình tĩnh nữa rồi. Gương mặt ấy cơ hồ lạnh như băng, ánh mắt anh toát lên sự bực dọc, mất kiểm soát. Cô gọi đi, gọi to lên, có 10 ông Tuấn của cô ra đây cũng không làm gì được gì thôi. Tôi nói rồi, ngày hôm nay tôi nhất định phải giải quyết xong với cô mọi thứ. Tôi với tay cầm vội chai thủy tinh đưa ra trước mặt mình, ham he. Tôi nói cho anh biết, nếu anh dám tiến đến gần tôi một bước, tôi quyết định sẽ sống chết với anh. Được lắm. Cảnh lao lại bên tôi, nhanh chóng rời chai thủy tinh tôi đang cầm trên tay vứt sang một bên, rồi vươn tay nắm lấy cổ tay tôi giật mạnh. Đang lúc cao trào thì cửa phòng chú Tuấn bỗng nhiên bật mở, ông giọng nghiêng nghị của chú phá tan cả mọi sự hỗn độn đang xảy ra. Cậu định làm gì thế? Thấy chú Tuấn xuất hiện, lòng tôi trở nên nhảy bẫng. Tôi liếc ánh mắt cầu cứu chú Tuấn, cả người run lẩy bẩy đến độ la bóc không thể nói thành lời. Chú Tuấn đi nhanh về phía chúng tôi, trừng mắt nhìn Cảnh. Tôi hỏi cậu định làm gì con bé? Cảnh nhếch miệng cười nhạt với chú Tuấn, tay anh vẫn giữ chặt cổ tay tôi, gằn giọng. Đây là chuyện cá nhân của tôi và Phương, không liên quan đến anh. Anh tốt nhất nên tránh ra để tôi làm việc với Phương. Cảnh vừa nói hết câu đã ăn ngay một quả đấm mạnh từ chú Tuấn. Lần này Cảnh ngã rúi rủi vì bất ngờ. Chú Tuấn kéo tôi đứng sát người chú, liếc mắt nhìn tôi một lượt, ánh mắt vô tình xử nơi hai bầu ngực của tôi. Rất nhanh sau đó, chú vừa ngay chiếc khăn trên sofa cuốn vào người tôi rồi ngập ngừng hỏi chuyện. Cháu không sao chứ? Không, không sao. Chú Tuấn cúi người bế tôi lên đưa thẳng vào phòng mình, mà cho cảnh ở ngoài phòng khách đang chửi bới dữ dội. Ông trả Phương lại cho tôi, để tôi nói chuyện với Phương. Ông đừng nghĩ ông muốn làm gì thì làm. Mà cho cảnh hét gào thảm thương bên ngoài, bên trong phòng chú Tuấn vẫn rất nhẹ nhàng với tôi. Cứ như thể chú sợ chỉ cần một hành động mạnh tay của mình thôi cũng khiến tôi cảm thấy tổn thương hay đau đớn lắm vậy.